Vĩnh Sinh, chương 1220, Vân Đạm Phong Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười bén nhọn của Hoa Văn Xương vang lên mang theo một chút điên cuồng. Đáng chết, các ngươi đã hoàn toàn mất đi phong thái của Hoa Thiên Quân. Vì đại nghiệm của Vũ Hóa Môn xem ra ta cũng không thể lưu thủ được. Tuy nhiên ta cũng không giết các ngươi, chỉ rút đi hết toàn bộ pháp lực. Sau đó giam các ngươi lại. Nanh hoàn những tên thánh nhân của Hoa gia các ngươi ta cũng không thanh tẩy. Vũ Hóa Môn chúng ta hải nạp bách suy là một tinh thần vũ hóa phi thăng. Vũ Hoàng sải bước đi về phía Hoa gia ngũ tôn hoàng giả. Vũ Hoàng, ngươi không được lại đây. Một lão tổ tông Hoa gia lạnh lùng nói. Nanh Hoàng, còn không mau động thủ. Chúng ta đồng loạt ra tay giết Vũ Hoàng. Ta không tin không giết được hắn. Hoa Văn Xương điên cuồng hét lớn như mắc bệnh tâm thần. Vũ Hoàng, ngươi cũng không cần kiêu ngạo. Nanh Hoàng đột nhiên nói. Ta hôm nay bố trí nhiều như vậy để chém giết ngươi, lại không ngờ ngươi có thể bất ngờ diệt sát Liệt Hoàng, khiến kế hoạch của ta thất bại. Tuy nhiên, ngươi cho rằng ngươi có thể tuyệt đối an toàn sao? Đại sai, đặc biệt sai rồi, ta còn thủ đoạn tất sát khác nữa. Man tộc Tư Khố Đại Quân Chủ, Đức Bi Đại Quân Chủ, Đồ Hồ Đại Quân Chủ, các ngươi cùng xuất hiện đi. Ba cao thủ vô địch man tộc xuất hiện sau lưng Nanh Hoàng. Ba cao thủ man tộc này trên người xăm đủ loại đồ đằng, sức bật toàn thân mãnh liệt như bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy đại thế giới. Hiển nhiên, đây cũng chỉ là những nhân vật cấp hoàng giả trong man tộc. Cái gì, thấy Nanh Hoàng không ngờ còn che giấu thực lực như vậy. Tất cả hoàng giả nơi này đều rung động, nhất là Hoa gia ngũ lão. Phái biến sắc nhìn Nanh Hoàng, năm tên rác rưởi, ngay cả chút sự tình này cũng làm không xong. Nanh Hoàng không khách khí nói với Hoa gia ngũ lão. Đến cuối cùng ta vẫn phải vận dụng thực lực chân chính. Lớn mật, Nanh Hoàng, không ngờ ngươi dám câu kết man tộc. Vũ Hoàng thấy ba đại hoàng giả của man tộc thì biến sắc quát. Hừ, cái gì mà câu kết man tộc? Ba đại man tộc này chính là nô lệ do cha ta Tai Nan Thiên Quân hàng phục, hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Làm bảo vệ bên người của ta, ba vị đại quân trị thế nào? Cũng đủ để thay thế tên Liệt Hoàng rác rưởi kia chứ. Liệt Hoàng chết cũng tốt. Sau khi hắn chết thì ta có thể thu hết tài phú của Thái Dương Thần Cung vào túi mình. Giọng điệu của Nanh Hoàng có chút biến thái. Bên trong man tộc, thánh nhân có tên là quân chủ, mà hoàng giả trí tiên thì có tên là đại quân chủ. Mỗi người dũng mãnh thiên chiến, bệ nghệ các không gian. Những người này cũng không thể ngăn cản được ta. Ta có hai cường giả thiên địa đồng thọ. Thiên thiện Phật Hoàng đã ở trong tay sư đệ ta rồi. Vũ Hoàng âm thầm nhưng tụ lực lượng, giọng điệu lại vô cùng chấn định, không có chút dao động nào. Cái gì, ngươi Vũ Hoàng nhận tên tiểu tử phong duyên kia làm sư đệ. Không ngờ ngươi lại coi trọng hắn như vậy. Hoa Văn Xương thất thanh nói. Hoa Văn Xương, ta hiện tại phế ngươi. Dám câu kết ngoại môn, ám sát trưởng môn, đấy chính là thiên đại tội. Căn bản không có người nào có thể bao che cho các ngươi cả. Vũ Hoàng đột nhiên nhưng tụ lực lượng, một kiếm bùng nổ. Như một dòng sông quét về phía Hoa Văn Xương. Với lực lượng thiên địa đồng thọ, hắn hoàn toàn có thể chém giết Hoa Văn Xương. Chúng ta liên thủ, Hoa gia ngũ lão đột nhiên ngưng tụ thành một thể, biến thành một cự trường năm ngón, ác quyền ấn. Trường Hà Sơn, Khổng Thiên Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thao lực lượng, trực tiếp cứng rắn đối kháng kiếm thế Vũ Hoàng. Ngay khi kiếm trường đã giao nhau, ông, một đạo kiếm khí thật sâu mang theo sát khí, sát niệm, sát ý, sát cơ. Sát thế thuần túy, vô ảnh vô hình, chuyên hướng đánh về phía đầu Vũ Hoàng. Sát Hoàng. Hoàng giả dưới trướng sát lục thiên quân cũng đã xuất hiện. Trong nháy mắt, Vũ Hoàng biết không ngờ còn có thêm cao thủ mai phục. Rốt cuộc Nanh Hoàng thu hút bao nhiêu cao thủ tới vây sát mình. Khi bắt đầu chỉ là một lũ sát khí vô hình nhưng khi bộc phát ra quả thật khí thế như hồng, mang theo khí tức thảm thiết vô hồi. Ý cảnh không giết địch tuyệt không còn mạng ân chứa bên trong. Đây là một chiêu đánh lén. Thích khách tuyệt thế, kiếm khách cái thế, kinh thế sát thần hợp làm một. Tiến hành ám sát ý Vũ Hoàng. Gần như trong nháy mắt Vũ Hoàng đã nhận ra thích khách tuyệt thế này chính là Sát Hoàng, hoàng giả dưới trướng sát lục thiên quân. Không ngờ hắn cũng bị Nanh Hoàng mòi tới ám toán mình, hơn nữa. Nanh Hoàng còn dùng ba tên hoàng giả nô lệ của man tộc để thu hút sự chú ý của hắn. Không thể không nói là âm hiểm, ác độc. Sát Hoàng ra tay, giết chóc thiên địa, một lũ kiếm khí, xuyên thùng cửu châu, kiếm khí lâm đầu, xuyên nhan đầu lô. Ngay khi kiếm khí kia tới người Vũ Hoàng, đột nhiên trên người Vũ Hoàng hiện lên một tấm thánh đồ. Quỷ võ thánh đồ xuất hiện, chính là Phương Hàn thúc giục thánh đồ này, bảo hộ cho Vũ Hoàng. Hơn nữa bản thân Vũ Hoàng cũng dùng năng lực của mình phụ trợ thúc giục thánh đồ. với năng lực của hắn để vận chuyển quỷ võ thánh đồ thì thật sự kinh thiên động địa. Vô số thần huy phóng lên cao, không ngờ kiếm thế với khí thế tất sát kia liền bị quấn trụ. Đương trường, một người cao lớn, nắm trong tay một lưỡi đao sắc bén bị định trụ ở trong thánh đồ. Nam nhân này toàn thân mặc áo giáp như do sát khí hóa thành, bị nhốt trong quỷ võ thánh đồ. Gầm nhẹ một tiếng, không ngờ liên tục phát ra 3000 kiếm, mỗi kiếm đều ẩn chứa áo nghĩa thâm ảo. Thoát vây lao đi, biến mất không thấy tăm tích. Một kích không thành, chạy xa ngàn dặm. V, đấy chính là thủ đoạn của thích khách chân chính. Vũ Hoàng quả nhiên không tầm thường. Có thể ngăn cản được lần ám sát đầu tiên của ta nhưng sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Thứ tư, ngươi chuẩn bị hưởng thụ đi. Thu gặt một cường giả thiên địa đông thọ. Sinh mệnh của hoàng giả chí tiên quá thực là một loại hưởng thụ không nanh hoàng. Thanh âm của sát hoàng phát ra giống như tiếng cú mèo trong đêm. Vô cùng chói tai, biến thái. Trận pháp, ngay tại lúc này, sắc mặt nanh hoàng không chút thay đổi. Thân thể đột nhiên biến mất, mà hoa gia ngũ lão cũng đột nhiên biến mất. Toàn bộ ngọn núi thái cổ này ầm ầm tan rã, biến thành địa thủy hòa phong nguyên thủy nhất. Những ngọn núi nửa này ngưng tụ thành một tấm thân đô. Tiến hành ma diệt đối với Vũ Hoàng. Tiệt hồn trảm phách chư hoàng đoạt mệnh trận. Vũ Hoàng thấy ngọn núi thái cổ này không ngờ đột nhiên biến thành địa thủy hòa phong vô biên, trong đó từng tấm đạo đồ. Thánh đồ, thần đồ đi ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhận ra thái cổ sát trận này. Nanh Hoàng, xem ngươi đúng là muốn dồn ta vào chỗ chết, không ngờ trả giá đại giới, thi triển ra thái cổ sát trận này. Muốn dựng nên trận pháp này phải hao tôn thọ mệnh của rất nhiều hoàng giả, ngươi thế này là cùng ta bất cộng đái thiên. Hắc hắc, Vũ Hoàng, muốn trách thì hãy trách ngươi chiếm được tín ngưỡng thánh kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản bí tịch vô thượng này sẽ là thứ của ta. Hơn nữa, ta cũng coi trọng thánh đường kiếm trong tay ngươi. Bảo vật này còn có nữ nhân khí linh kia ta đều muốn. Ta muốn làm trò trước mặt ngươi, trà đạp nữ nhân khí linh. Hôm nay ta quyết phái đánh chết ngươi. Đương nhiên ngươi giờ có thể quy gối. Cầu xin ta tha thứ. Cầu xin ta buông tha cho ngươi, giao thánh kiếm ra. Ta sẽ phế bỏ công lực toàn thân ngươi, biến ngươi thành một con chó. Như vậy coi như là bảo trụ ngươi một mạng. Thanh âm biến thái của Nanh Hoàng truyền ra. Đáng giận, giết. Thanh âm này không phải xuất phát từ miệng Vũ Hoàng mà là của nữ nhân đang rất tức giận trong thánh đường kiếm. Ầm, một tấm đạo đồ chấn áp xuống, địa thủy hòa phong tạo thành tấm đạo đồ này, vô số hỗn độn khí lưu chuyển trên mặt. Hình thành một đồ hình như ánh mắt. Lập tức, thiên toàn địa chuyển, hồn nguyên đồ. Vũ Hoàng gầm nhẹ một tiếng, thanh trường kiếm trong tay chấn động, kiếm quang ngưng tụ. Liền chém rách tấm đạo đồ này. Hắc hắc hắc, từ từ sẽ tới. Ta sẽ khiến ngươi biết được thế nào là tuyệt vọng chân chính. Thanh âm Nanh Hoàng lại vang lên. Lập tức, bên trong tòa đại trận này xuất hiện hơn 100 tấm đạo đồ. Mang theo uy thế cổ thần sơn chấn áp. Hung mãnh ma diệt xuống. Những tấm đạo đồ này đều tập trung đại lực thiên địa. Quả thực là áp bách tới độ người ta không thể thở dốc nổi. Vũ Hoàng tuy rằng là cao thủ thiên địa đồng thọ nhưng dưới sự ma diệt của đại trận do rất nhiều hoàng giả tạo thành rốt cục cũng không thể nhúc nhích, chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Sư đệ, nhìn tình huống này có vẻ không được lạc quan. Ta phòng trừng ngoại trừ đại trận này, Nanh Hoàng còn có thủ đoạn khác nữa. Hắn hiện dùng đại trận này để tiêu ma nguyên khí của ta. Chờ khi nguyên khí ta hao tôn nhiều sẽ thi triển đòn sát thủ chân chính. Một cỗ ý niệm của Vũ Hoàng tiến nhập vào trong đầu Trương Hằng. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tuy nhiên, sư huynh, ta dám khẳng định chủ trì đại trận này chính là 3 tên đại quân chủ man tộc dưới tay Nanh Hoàng, chúng khống chế mắt trận quan trọng nhất. Chỉ cần có thể suy tính ra vị trí bọn chúng, ta sẽ đưa đồ đằng quán cho sư huynh thúc giục, thậm chí liên thủ với thiên thiện Phật Hoàng, bộc phát ra uy lực chân chính, khiến 3 tên kia trọng thương thì sẽ có thể thoát ra được. Trí tuệ của Phương Hàn vô cùng cao thâm, khả năng suy tính và thám thính thiên cơ rất tốt, gần như nắm lấy mọi cơ hội dù là nhỏ nhất. Ý kiến hay, đồ đằng quán có tính, khắc chế với man tộc. Căn bản không phải là điều người thừa y dê đê oán trước được. Thân sắc Vũ Hoàng sáng ngời, tuy nhiên ngay sau đó lại trở nên ảm đạm. Đại trận nơi này cực kỳ huyền diệu, ta cũng không biết được phương vị của 3 tên đại quân chủ man tộc ở nơi này. Hơn nữa phương vị của đại trận có thể biến hóa bất kỳ lúc này. Gần như mỗi khắc sẽ biến hóa cả 100.000 lẫu ý, căn bản không thể nắm chắc. Điều này cũng không sao. Phương Hàn thân nhiên nói. Chí bảo tam thập tam thiên của ta ân chứa khả năng thấy rõ ảo điệu của thiên địa. Động thiên nhãn có thể quan sát hết thảy. Nếu vận dụng pháp lực của sư huynh, liên thủ thì sức mạnh lại được gia tăng. Ta thi triển tiêu túc mệnh thuật để phối hợp suy tính, chưa chắc đã không thể thấy rõ vị trí của 3 người này. Được, ta sẽ đánh cắp một ít tạo hóa. Vũ Hoàng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ pháp lực cường đại tiến nhập vào Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, lập tức ở mi tâm hắn hiện ra một con mắt động thiên nhãn. Phương Hàn cũng thu thi thể TTPP, vững vàng ngồi ngay ngắn bên trên, cấp tốc thôi diễn tiểu túc mệnh thuật. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn sử dụng lực lượng mạnh nhất suy tính tiểu túc mệnh thuật kiệt lực diễn hóa. Trong vô hình, thần niệm của hắn lại câu thông với sự tồn tại vĩ đại nhất thiên giới. Hình dáng cánh cửa vĩnh sinh càng lúc càng rõ ràng. Hắn hiện tại đã tấn chức lên cảnh giới thánh nhân, tiểu túc mệnh thuật đã có thêm nhiều huyền ảo. Có thể nhìn ra không ít thứ ở tương lai. Phù văn tiểu túc mệnh thuật không ngờ sau đó bắt đầu lột xác. Như muốn tiến giai. Ô ô ô, một cỗ âm thanh hư không vận mệnh từ tiểu túc mệnh thuật phát ra. Phương Hàn liền phát hiện những phù văn tiêu túc mệnh không ngờ biến hóa trở thành một cánh cửa. Cánh cửa này cao lớn, hùng vĩ. Thậm chí Chí Thiên Môn cũng có vẻ như rất nhỏ bé. Đây chính là cánh cửa vĩnh sinh. Chính xác mà nói, đây chính là ảo ảnh của cánh cửa vĩnh sinh, hoặc là linh hồn lạc ấn. Đây là linh hồn lạc ấn cánh cửa vĩnh sinh. Làm sao có thể, Vũ Hoàng thấy cánh cửa bên trong tiểu túc mệnh thuật thì vô cùng chấn động. Không phải của ta, là một đạo lạc ấn mà Điện Mầu Thiên Quân từng lưu lại. Bị tiểu túc mệnh thuật của ta thôi phát mà thôi. Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí. Bên trong cánh cửa kia hiện lên vô số hình ảnh. Rồi đột nhiên dừng lại một chút. Hình ảnh của ba cao thủ man tộc hiện lên. Ngồi ngay ngắn bên trong một tấm trận đồ, làm trận nhãn của trận đồ. Không ngừng xoay tròn, biến hóa. Thúc giục, rất nhiều huyền ảo. Mà cũng không thấy bóng dáng của Nanh Hoàng ở Âu, không biết đang làm gì. Theo sau, trận đồ lại biến hóa. Yến Hoàng, Ám Hoàng, Tam Hoàng, Hoa Gia Ngũ Lão lại hiện lên. Ngoài ra, Sát Hoàng cũng đang di chuyển trong sát trận này, đang ngưng tụ sát khí. Dường như muốn phát ra một kích chí mạng. Hết thảy mọi thứ đều do hư ảnh cánh cửa vĩnh sinh suy tính ra. Điều này làm cho Vũ Hoàng nắm rõ hết thảy mọi thứ. Nanh Hoàng đại nhân, lần này hẳn có thể ma diệt Vũ Hoàng đi. Bên ngoài đại trận, Ám Hoàng đang không ngừng thúc giục trận đồ. Thần niệm truyền vào một không gian thần bí. Tất nhiên, ba tên nội lệ đại quân chủ man tộc của ta pháp lực cũng không thua kém các ngươi. Vốn ta cũng không định tế ra đòn sát thủ này. Nhưng tên liệt hoàng kia quả thực là rác rưởi, một tí đã bị đánh chết và luyện hóa. Ta không thể không thi triển đòn sát thủ cuối cùng này được. Trong hư không truyền ra thanh âm của Nanh Hoàng. Nanh Hoàng đại nhân, ngài đang chuẩn bị cái gì? V. Yến Hoàng hỏi. Ta chuẩn bị cho Vũ Hoàng một lễ vật. Một lễ vật mà suốt đời khó quên. Chính xác mà nói ta đang chuẩn bị cho Vũ Hoàng một kích liều mạng cuối cùng. Mượn lực lượng liều mạng của hắn để rèn luyện một môn thần thông của ta. Một kích liều mạng cuối cùng của Vũ Hoàng khẳng định sẽ kinh thiên động địa. Khiến một tên hoàng giả trực tiếp vẫn lạc. Nhưng ta lại đang muốn mượn một kích phản công cuối cùng khi sắp chết của hắn để khiến thần thông của ta chân chính tấn chức. Ở trong nguy hiểm cực lớn, đột phá đủ loại biến hóa, tấn chức cảnh giới thiên địa đông thọ, trường tôn cùng thiên địa, thanh âm Nanh Hoàng vang vọng giữa không trung. Bí thuật của Tai Nan Thiên Quân quả nhiên không đơn giản. Rất nhiều hoàng giả đều nổi lên sự kiêng kỵ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, đột nhiên một cỗ dao động mang tính hủy diệt từ trong đại trận truyền ra. Dường như Vũ Hoàng cũng đã muốn liều mạng. Ông, một đạo kiếm quang như dòng sông trực tiếp xé rách rất nhiều tầng đạo đồ ma diệt của đại trận, không ngờ sắp thẩm thấu đi ra. Không thể, Vũ Hoàng sao lại sớm liều mạng như vậy? Hắn đang mãnh liệt thiêu đốt nguyên khí, tinh huyết, thọ mệnh tự thân. Như vậy mà đã sớm liều mạng là tự tìm tự lộ. Thanh âm của Nanh Hoàng có chút khiếp sợ. Ầm, ngay khi thanh âm khiếp sợ của hắn vang lên, một đạo Phật quang và kiếm quang hội tụ một chỗ, hóa thành nhất thể, hoàn toàn trùng kích ra. Maha Vô Lượng Đại Thần Chú, Tín Ngưỡng Kiếm, là thiên thiện Phật Hoàng mà Phương Hàn toàn lực tế ra phổi hợp cùng với Vũ Hoàng, trực tiếp công phá. Răng rắc, đại trận này bị đánh mạnh, hình thành một lỗ hồng. Theo sau, chỉ thấy Vũ Hoàng và thiên thiện Phật Hoàng nhoáng lên. Không ngờ kết nối chân khí. Hai người bọn họ cùng nhau cầm lấy đồ đắng quán, nhắm ngay về phía ba tên đại quân chủ man tộc. Đồ đắng quán từng mà một trong bầy thánh khí của man tộc. Có được lực lượng thiên quân nhất cấp, tuy rằng bị tạo hóa thần khí đánh tan nhưng bản chất vẫn còn. Chỉ cần không ngừng hấp thu man tộc, dưới sự tế luyện của đại thần thông giả thì vẫn có thể khôi phục lại như cũ. Khi Phương Hàn đối kháng với đại quân man tộc, thu hơn 1.000 triệu đại quân man tộc. Chém giết quân chủ Đông Quật toàn bộ hấp thu vào trong đồ đằng quán đã kích phát được một phân lực lượng của thánh khí này. Tuy nhiên, tu vi của hắn nông cạn, căn bản không có năng lực thúc giục. Nhưng hiện tại, đồ đằng quán này do thiên thiện Phật Hoàng và Vũ Hoàng liên thủ thúc giục thì lại khác. Bất kể là Vũ Hoàng hay Thiên Thiện Phật Hoàng đều là cường giả chí tôn thiên địa Đông Thọ. Khi liên thủ thúc dục pháp bảo này thì đã khiến nó phát ra lực lượng đồ đằng chân chính, mạnh mẽ vô cùng. Ông, đồ đằng quán phá tan đại trận, thoát thân ra ngoài, biến hóa thành một thái cổ thần sơn, quán khẩu của nó phát ra vô số ma quang. Một con man thần mông trùng thật lớn, còn khủng bố hơn cả cự long hiện ra, hình thành một thế giới khủng bố. Toàn bộ đại trận dường như cũng bị đồ đằng quán hấp thu vào. Người đầu tiên không chịu nổi chính là ba gã đại quân chủ của man tộc. Bọn họ đều là hoàng giả chí tiên của man tộc bị tai nan thiên quân thu phục, trở thành bảo tiêu cho Ninh Hoàng. Lực lượng trên người bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Thúc dục đại trận cũng không biết mệt mỏi. Tuy vậy, đồ đằng quán lại là khắc tinh của bọn hắn. Nguyên khí thân thể bọn họ lập tức bắt đầu xói mòn. Những nguyên khí này biến thành những con man thần mông trùng thật lớn. Hút vào trong đồ đằng quán. Ngay lập tức, ba gã đại quân chủ man tộc đã bị hút một ba bổn thành nguyên khí. Ba bổn thành nguyên khí của đại quân chủ man tộc nhiều như thế nào? Đồ đằng quán lập tức lại bành trướng, đạt tới một loại cực hạn. Vô số đồ đằng trên mặt nó đều như sống lại. Lôi đình, thiểm điện không ngừng nhoáng lên, dường như bắt đầu độ kiếp, hóa thành khí linh chân chính. Được, đồ đằng quán quả nhiên mạnh mẽ. Thần bí khó lường, Thiên Thiện Phật Hoàng, chúng ta liên thủ toàn lực thu lấy ba tên đại quân chủ man tộc vào trong, khiến quán này phát huy ra hết uy lực. Chỉ sợ cũng không thua kém gì thẩm phán thương đâu. Thần niệm Vũ Hoàng vang lên. Nam mô tự tại chủ. Thiên Thiện Phật Hoàng hét lớn một tiếng. Đúng là hợp với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp bảo này bản chất chính là tiên khí thánh phẩm. Cũng không đơn giản. Hai người chúng ta liên thủ một Phật một đạo. Chém giết man tộc, một lần nữa ngưng tụ khí linh, lập tức có thể quét ngang toàn trường, phá tan đại trận, khiến tất cả đám hoàng giả này đều phải táng thân nơi này. Hai đại cao thủ lại há rộng mồm. Linh khí cuồn cuồn tiến vào trong quán này. Rồi lại bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Đương nhiên, Thiên Thiện Phật Hoàng không có thọ mệnh, thiêu đốt chính là của Phương Hàn. Mặt ngoài đồ đằng quán biến đổi. Không ngờ xuất hiện vô số vị thánh tổ. Thủy tổ man tộc ngồi ngay ngắn trên bầu trời. Những thánh tổ, thủy tổ này quay xung quanh một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này thật lớn, dường như là thiên đình. Tế đàn kia hơi xoa vê tròn một chút, trong đó liền bắn ra từng đạo hiến tế lực. Trực tiếp bao phủ ba tên đại quân chủ man tộc. Ba đại quân chủ này mỗi người đều hiện ra thần sắc cực kỳ khủng bố. Muốn thoát khỏi đại trận, trực tiếp chạy trốn. Nhưng làm sao có thể được? Lực hút của đồ đằng quán càng lúc càng lớn, càng xoa vê tròn nhanh hơn. Hiến tế lực lại rót vào trong thân thể ba đại quân chủ. Ba gã đại quân chủ phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt đã bị hút vào trong quán. Sạch sẽ gọn gàng, không chút ướt át. Trắc trở. Hai người Vũ Hoàng, Thiên Thiện Phật Hoàng liên thủ, một kích tất sát đã trực tiếp thu đi ba đại quân chủ cấp hoàng giả chí tiên. Dùng để hiến tế cho đồ đằng quán. Đồ đằng quán, ngưng tụ đồ đằng vô thượng cho chúng ta. Man tộc đồ đằng thần, xuất hiện đi. Dưới sự liên thủ của Vũ Hoàng và Thiên Thiện Phật Hoàng, ba gã đại quân chủ tiến nhập vào trong đồ đằng quán đã không còn kịp dãy giụa. Bị hòa tan, hiến tế, nếu là Phương Hàn, cho dù thu được thân hình ba gã đại quân chủ này. Muốn luyện hóa được chỉ sợ cũng tốn thời gian nhiều năm. Nhưng hiện tại, Thiên Thiện Phật Hoàng và Vũ Hoàng Liên thì trực tiếp luyện hóa. Bày ra thực lực mạnh hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu lần. Cường giả thiên địa đồng thọ mới là cường giả chân chính. Đồ đằng quán rốt cục tản mát ra ánh sáng đồ đằng, hào quang mãnh liệt, ngưng tụ thành một cái đồ đằng. Đồ đằng kia toàn bộ đều là các đồ án hình xăm. Bên trong có lang, có hồ, có xà, có nhiều thái cổ thần thú. Hình thù kỳ quái, quáp xung quanh một quyển trượng của man tộc văn minh đồ đằng cự thần. Người này mang theo vương miện bụi gai, là Thủy Tô Man Đe. Thủy tổ trưởng quản đồ đằng man tộc giờ khắc này rốt cục ngưng tụ đi ra, hình thành hình thức ban đầu. Đồ đằng thần cầm quyển trượng trong tay. Vung nó lên, lập tức quỷ khóc thần hào. Nơi nơi đều là đại quân man tộc hùng mạnh, quy tụ dưới trận kỳ, với chống trận, kèn trận rất nhiều binh khí. Lực lượng thật cường đại. Phương Hàn cảm thụ hết thảy, toàn thân chìm đắm trong một loại man tộc lực, thân thể cường tráng, mặt ngoài mỗi tinh thể thần quốc đề xuất hiện đồ đằng. Hắn lúc này dường như đã trở thành vương giả man tộc. Đồ đằng quán này là bảo bối của hắn sau khi tấn chức, hắn lại được gia tăng lực lượng. Hiện tại, bản thân hắn chính là thánh nhân, pháp lực tự thân tương đương với 365 thánh nhân. Giờ đồ đằng quán này sinh biến hóa, lực lượng không ngờ bắt đầu tàng vọt. Một phân lực lượng của ba tên đại quân chủ man tộc tiến vào thân thể hắn, khiến lực lượng của hắn giờ bằng chừng 500 gã thánh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người có được lực lượng của 500 gã thánh nhân. Đây là điều khủng bố như thế nào? Lực lượng 3 gã đại quân chủ man tộc tiến vào cơ thể hắn quá thật là đại bổ. Lực lượng của đồ đằng quán này đã tăng nhiều. Tiên khí tốt, đã tương đương với đỉnh phong trong tiên khí vương phẩm rồi. Cũng đã vượt qua thánh đường kiếm của ta, gần như sánh ngang với thâm phán thương. Vũ Hoàng liên tục hét dài, lại liên thủ thiên thiện Phật Hoàng vận dụng đồ đằng quán, quả thực thuận buồm xuôi gió. Chỉ hơi xoay chuyển đã khiến toàn bộ đại trận không ngờ bắt đầu tan vỡ. Vô số tấm đạo đồ, thần đồ, thánh đồ bị hút đi ra, dung nhập vào trong đồ đằng quán. Thứ này đúng là cỏ thể thôn thiên phệ địa, nuốt hết vạn vật, vô số địa thủy hòa phong biến thành hư vô. Toàn bộ đại trận lại lộ rõ ra, lộ rõ sát hoàng, yến hoàng, ám hoàng, tâm hoàng và hoa gia ngũ lão với sắc mặt hoảng sợ. Nanh hoàng lại xuất hiện lần nữa, toàn thân hơi run rập, không thể tin nổi vào mắt mình. Các ngươi không ngờ phá trận mà ra. Cánh tay nanh hoàng chỉ ra, giật giật như bị động kinh. Các ngươi thôn phệ mất 3 gã hộ vệ đại quân chủ man tộc của ta. Khiến ta tổn thất thảm trọng. Các ngươi quá thật tội không thể tha thứ. Tới tình cảnh này rồi mà nanh hoàng ngươi còn gian ngoan mất khôn, nghĩ rằng còn có thể giết được ta sao? Tất cả pháp lực của Vũ Hoàng đã thu lại. Đồ đằng quán cũng đừng lại trong tay hắn, thiên thiện Phật Hoàng thì đã biến mất, bị Phương Hàn thu lại. Thân thể Phương Hàn mềm rủ xuống, nay ra, nuốt bát bộ phù đồ vào trong cơ thể. Hiện tại, bát bộ phù đồ đã đung nhập tất cả tinh hoa sinh mệnh của Liệt Hoàng, đã mạnh hơn cả Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, nhất là phù đồ long hóa ngoài mặt cũng bắt đầu phát sinh lột xác. Cỏ thể luyện hóa ra hết thảy tạp chất, vận chuyển bát bộ phù đồ, Phương Hàn có cảm giác chỉ cần khẽ động là có thể cùng Hoàng giả chiến đấu. Tu vi của hắn hiện tại đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong, gần như có thể xưng là đệ nhất nhân trong thánh nhân, đã tiếp cận với Hoàng giả Chí Tiên rồi. Cỗ lực lượng này căn bản không phải một thánh nhân bình thường có thể chống lại được. Hiện tại, dù hắn không triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng gia, chỉ bằng những pháp bảo trong tay, một mình chiến đấu với Hoa Văn Xương cũng không hẳn sẽ rơi vào thế hạ phong. Phong Duyên, tiểu tạp chủng nhà ngươi, quá nhiên do ngươi phá rối khiến cho đại kế của chúng ta thất bại. Hoa Văn Xương nguyền rủa. Hận không thể lóc xương Phương Hàn, ăn gan uổng máu hắn. Nanh hoàng ngươi đi đi. Nể mặt tai nan thiên quân, ta cũng không so do với ngươi lần này. Chỉ cần ngươi bình yên rời đi. Sự tình hôm nay ta cũng có thể coi như không biết, cũng không tuyên truyền ra ngoài. Vũ Hoàng không tiếp tục động thủ. Đương nhiên, ngươi nếu gian ngoan mất khôn, ta cũng chỉ có thể nhốt ngươi lại. Tự mình áp tải tới thiên đình giao cho cao tầng, đồng thời để tất cả các môn phái biết điều này. Ta xem tai nan thiên quân bảo vệ ngươi như thế nào. Ngươi dám, bộ mặt nanh hoàng âm lãnh, ngươi cứ thế này thoát đi cũng không khỏi quá tiện nghi đi. Như thế nào, nanh hoàng ngươi chẳng lẽ còn muốn cá chết lưới rách? Ta nói với ngươi, thực lực của ta hiện tại không biết đã mạnh hơn trước đây bao nhiêu lần. Vũ Hoàng cười lạnh, ngươi hãn đã nhìn thấy ta phá đại trận này nhanh, như thế nào? Thực lực của Vũ Hoàng sau khi trao đối với Phương Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có ấn chứng đạo thuật với thiên thiện Phật Hoàng đã mạnh lên không ít. Tất cả nan đề đều đã rộng mở. Tu vi của hắn tới cảnh giới này đã bắt đầu chú vê lĩnh ngộ. Cộng minh với thiên địa, chỉ đơn thuần là luyện hóa cao thủ cũng không có tác dụng lớn. Cho nên, Phương Hàn đã cho hắn rất nhiều gợi ý, nhất là bí thuật tạo hóa thần quyền khiến cho thực lực của hắn gần như gia tăng gấp đôi. Tuy rằng hắn chưa tu thành tạo hóa thần quyền nhưng đã lĩnh ngộ hoàn toàn tinh hoa tín ngưỡng thánh kinh, vận chuyên thiên địa lực một cách thuận buồm xuôi gió. Nanh hoàng, ngươi có tin hay không, cho dù ca ca sinh hoàng của ngươi, cũng tu luyện đại tới thiên địa đồng thọ tới đây, ta cũng có thể một kiếm đánh bại. Vũ Hoàng một tay cầm kiếm, một tay nâng đồ đằng quán, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Ngươi chính là Phong Duyên, là người giết Triệu Phong Hoa. Nanh hoàng cũng không nhìn Vũ Hoàng nữa. Một đôi mắt hung hăng nhìn về phía Phương Hàn. Nét mặt hiện lên vẻ uy hiếp. Không sai, Triệu Phong Hoa chính là chết dưới tay ta. Ta còn luyện hóa thiên quân giác của hắn. Thật sự rất thoải mái. Khiến pháp lực của ta tiến nhanh, thân thể cũng chắc chắn rất nhiều. Phương Hàn ung dung trả lời. Tiểu tạp chủng, ngươi chết chắc rồi. Giọng điệu của nanh hoàng dữ tợn. Ngươi không có đường sống nữa đâu. Thượng thiên hạ địa cũng không có chỗ cho ngươi dung thân. Triệu Phong Hoa là con tạ ngươi giết hắn, ta sẽ khiến ngươi biết điều gì là cực doan thống khổ nhất trong cuộc đời. Hừ, một đứa dã chủng mà thôi, giết là giết, giết như giết một con chó. Phương Hàn nói chuyện rất thong thả ung dung, không để ý tới lời uy hiếp của nanh hoàng. Hơn nữa hắn còn nói ác hơn. Đương nhiên, nanh hoàng, ngươi cũng chỉ là một tiểu tạp chủng mà thôi. Dựa vào phụ thân là thiên quân mà dám uy hiếp ta sao? sau khi ta bắt ngươi, cũng sẽ không giết ngươi mà sẽ cho ngươi ăn. Hàng ngày, ngươi biết gì không? Nhất định sẽ cho ngươi ăn. Cả vạn năm thiên giới rồi mới giết ngươi. Không Âu không, cách chương.